Đại đạo độc hành, chương 235-2, khóa vực trung thành tiên linh tử, 2, góc truyện audio.com, bất quá cái này không là tuyệt đối, nếu như thực lực ngươi cao thâm, hóa thần phản hư kia có thể lạch trời biến thông đồ tùy ý lui tới, nhưng mà loại cảnh giới như Lạc Ly chỉ có thể thành thật thông qua thông đạo khóa vực. Thông đạo khóa vực này chính là một cái cột nước khổng lồ, nước biển vô tận ở trong biển rộng thật giống như bị rồng hút nước hướng trên trời mà bay lên tạo thành một cái cột nước khổng lồ bề rộng chừng ngàn trượng. Mà ở chung quanh đây, thỉnh thoảng mưa to tầm tã, bị nước biển hút đi cuối cùng dùng cách này trở về biển rộng. Lần trước Lạc Ly ngồi ở bên trong phi chu thiên hành kiện căn bản không có thấy cảnh tượng to lớn như thế, bây giờ nhìn thấy thật là sợ hãi than thở không thôi. Tiến vào nơi đây trăm dặm, nhất thời phi chu Lạc Ly mất đi khống chế, bị một loại lực lượng không biết tên nắm trong tay, phi chu muốn khóa vực ở chỗ này bị lực lượng này khống chế, từng chiếc phi chu tự động sắp hàng thứ tự, sau đó từng chiếc tiến vào trong thông đạo tự động truyền tống, hết thảy cũng tùy lực lượng không biết tên kia khống chế. Lạc Ly thở dài ra một hơi, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc bắt đầu dựa theo bí pháp Thái Bạch Tông, chuẩn bị chế tiên tử. Trong nháy mắt chợt lóe, thanh điểu của Lạc Ly tiến vào trong trụ nước theo cột nước sông thẳng lên trời tiến hành truyền tống. Lạc Ly lập tức bắt đầu chế tiên tửu, ở trong quá trình này, hắn cảm giác được phi chu rung mạnh, linh khí nghịch chuyển, thật giống như cả thiên địa nghịch chuyển, chấn động toàn thân, vừa mở mắt ra nhìn, mình đã đi tới một chỗ thế giới khác. Lúc ở Sở Nam, còn là buổi tối, đến nơi này, chính là giữa trưa, trong bầu trời rõ ràng có ba mặt trời, nơi này chính là Quan Tây địa vực rồi. Lạc Ly vội vàng nhìn về phía tiên tửu mình chế ra, vừa nhìn qua, không khỏi mừng rỡ tiên tửu trước kia, giống như hoàng kim dịch hiện tại rượu này, hoàn toàn là đen như mực, nhìn sang sâu không thấy đáy, thật giống như có một xoáy nước chậm rãi xoay tròn, nhìn kỹ, giống như tâm thần cũng bị xoáy nước này hấp dẫn, thần thức bị vây trong hôn mê. Lạc Ly vội cho mình một cái tát mới thanh tỉnh, chẳng qua là xem một chút, trong miệng cũng đã xuất hiện mùi rượu, mình đã thành công rồi, rốt cục chế ra Thái Bạch Túy Long tiên tửu. Lạc Ly mừng rỡ như điên, rượu này tuyệt đối giá trị liên thành Túy Long tửu trước kia, 1 cân 200 linh thạch, rượu này 1 cân thì phải 4-5 ngàn linh thạch. Khóa vực phi chu, không thể liên tục xuyên qua hai giới, sau mỗi lần xuyên qua, nghỉ ngơi một ngày, khôi phục tính năng phi chu. Lạc Ly khống chế thanh điều, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại một lần xuyên qua Quan Tây tới Sở Nam. Thông đạo khóa Việt của Quan Tây hoàn toàn khác với Sở Nam, nơi này là một cái vòng xoáy khổng lồ, nước biển bị hút vào biển rộng, mang theo phi chu, xuyên qua hai lãnh thổ. Tiến vào nơi này trăm dặm, phi chu bị điều khiển tự động, chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua thành công. Cứ như vậy Lạc Ly qua lại hai lần, rốt cục đem 1.100 cân túy long tửu của mình toàn bộ biến thành Thái Bạch chân linh túy long tiên tửu, nhưng mà trải qua áp xúc số lượng túy long tửu giảm bớt cuối cùng chỉ còn lại rồi 637 cân. Lạc Ly mỉm cười, thành công, cuối cùng thành công. Hắn xuất ra hồ lô rượu đã cố ý chuẩn bị sẵn, bắt đầu phân chia Thái Bạch túy long tiên tửu. Hồ lô rượu này hết sức, góc truyện audio.com. Tinh xảo, vô cùng nhỏ, trong đó trải rộng phù lục có thể bảo tồn rượu ngon vài ngàn năm, chính là đặc sản Hắc Bạch Kiếm Tông, A Tửu xuất thân chính là phái này, cho nên trên người có vô số hồ lô rượu. Hồ lô rượu này, mỗi cái chỉ có thể chứa 1 cân rượu, Lạc Ly đem Thái Bạch Túy Long tiên tửu của mình, nhất nhất chia ra, rượu là ở tinh, không cần nhiều, càng thưa thớt càng đáng giá, càng chân quý. Cứ như vậy Lạc Ly chia xong 637 cái hồ lô rượu, nhìn những hồ lô rượu này, Lạc Ly mỉm cười không dứt, đây chính là tư cách của hắn, đây chính là nội tình của hắn, dựa vào những bảo bối này, hắn có thể ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, thậm chí nội môn, dựa vào bản thân, nhận được tất cả mình muốn. Nhận được 637 cái hồ lô rượu, Lạc Ly trở về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, thanh điểu nhanh chóng về phía trước một đường không nói chuyện, xa xa nhìn lại Tuyên Châu Đại Lục đang ở trước mắt. Dần dần Lạc Ly tới gần Tuyên Châu nội hải, trên biển lớn, khắp nơi đều là đảo nhỏ, thanh điểu từ từ bay chậm lại, bay lên trời, bay về phía Tuyên Châu đại lục. Sở sĩ là đảo nhỏ, đây đều là vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, vác đá đắp núi, đem vô số cắt đá bổ túc trong biển rộng, ở trong biển rộng thành lập lên đảo nhỏ, cái này vạn phần khó khăn, biển lớn sóng gió không ngừng, mỗi ngày thủy triều xuống, nghĩ trong biển rộng, xây đảo, không có nghị lực cùng thực lực căn bản làm không được. Đưa mắt nhìn qua trên mặt biển, vô số hòn đảo, nhưng mà có thể xưng là đảo bất quá chỉ 300-400, đại đa số cũng là đá ngầm mà thôi, mới vừa lộ ra mặt biển, lớn nhất 5-3 trượng, nhỏ nhất thất bát tắc, những nơi đó đều là người làm thất bại, đá ngầm cũng không phải là đảo. Những đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, không biết nhiều năm kiên trì, lúc này mới tinh vệ lấp biển, chế tạo ra đá ngầm, nhưng mà lại không cách nào đem đá ngầm biến thành hòn đảo, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. mà ở dưới biển lớn kia, đá ngầm không có lộ ra mặt biển, lại càng vô số, lại càng chiếm 89/10, Lạc Ly không khỏi thở dài ra một hơi, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, quả nhiên khó khăn. Đang lúc Lạc Ly cảm thán, cách đó không xa bay tới một vài đồng môn cũng là cảnh giới luyện khí đại viên mãn, trừ bọn họ tự nguyện rời đi, ngoại môn không khu đuổi bọn họ bay múa trong không trung, thân vác đá núi, chia ra đi tới biển lớn, tới vị trí riêng của mình, đem những đá núi kia ném vào trong biển, sau đó lẻn vào biển rộng, lấy địa hệ pháp thuật tố hình dạng, thủy hệ pháp thuật phân nước, hỏa hệ pháp thuật dung hợp, kim hệ pháp thuật khai sơn, mộc hệ pháp thuật vận chuyển. Thấy bọn họ, Lạc Ly trong lòng có chút hiểu được, thật ra thì cái thí luyện này là một loại tu luyện, quản chi không cách nào tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, người thí luyện cũng sẽ có nhận được. Xa xa Tuyên Châu đại lục, mắt thường có thể thấy được Thanh Điểu bị Hỗn Nguyên pháp linh khống chế, bắt đầu dựa theo hải đạo pháp linh an bài mà phi hành. Lạc Ly đột nhiên phát hiện bờ biển Tuyên Châu đại lục đều có nhiều kim đan chân nhân đang ở nơi đó làm phép, theo của bọn hắn làm phép, trong biển rộng Thương Hải Tang Điền, đáy biển đội lên, hóa thành vùng đất đem nước biển loại bỏ, ở dưới bọn họ nhân công tạo lục, trong nháy mắt bờ biển hơn 10 đảo ở ngoài bờ biển, ước chừng hơn 10 dặm. Góc truyện audio.com, biển rộng cả vùng đất dâng lên cùng Tuyên Châu đại lục nối thành một mảnh, hóa thành lục địa. Cách chương.